Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, trang 938. Hai người mặt đối mặt, lẫn nhau, thật lâu. Cuối cùng A Chiết ngẩng đầu lên đối Hoa Vinh Nguyệt nói. Thật nhìn không ra tới, nguyên lai là ngươi A, vừa lúc ta nơi này có phân đồ vật, ngươi mau cho nhân gia mang qua đi đi. Chương 517 dùng hoa diện bộ dáng Hoa Vinh Nguyệt mờ mịt cầm. Bao vây trở về Bách Thảo Đường, mở ra vừa thấy, bên trong có mấy phong thư, còn có một hộp điểm tâm, thứ này, thật là Hoa Thuyền mang cho nàng. Hoa Vinh Nguyệt cầm lấy tới một khối điểm tâm, mờ mịt thầm nghĩ, Hoa Thuyền hiện tại cư nhiên lợi hại như vậy sao? Có thể làm được như thế tinh chuẩn xúi dục nông nỗi. Chẳng lẽ là khoảng thời gian trước Hoa Thuyền danh khí đại trướng mới tạo thành loại này kinh người hiệu quả? Luận Hoa Thuyền trời xui đất khiến cấp quyết sách người mang đến không cần thiết chờ mong. A Chiết về tới cách vách, trong lòng mạc danh có điểm cảm khái, không nghĩ tới Hoa Vinh Nguyệt cái này nhìn qua mày rậm mắt to ra hỏa, cư nhiên cũng là Hoa Thuyền. Hắn bỗng nhiên nhớ tới lần trước Hoa Vinh Nguyệt bị bắt sự tình. Đột nhiên liền cảm thấy chính mình lĩnh ngộ. Trách không được sẽ bị trào. Nguyên lai là bởi vì cái này. Bất quá lấy Hoa Vinh Nguyệt trạng huống tới xem, hắn ở tổ chức hẳn là chính là cái tiểu lâu la. Lúc ấy người kia đem đồ vật giao cho hắn sau, trực tiếp nói cho hắn chuyển giao cấp có thể nhận ra hắn cánh tay thượng tơ hồng người. Nhưng không nghĩ tới cư nhiên sẽ là Hoa Vinh Nguyệt. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Hai người cách một cái phố, cho nhau ở nơi đó cảm khái. Hiểu lầm dần dần trở nên càng lúc càng lớn. Bất quá có như vậy một người ở đối diện đảo cũng khá tốt. Hoa Vinh Nguyệt cảm khái nói, nếu không phải lúc này đây, ta cũng không biết đây là ta Hoa Thuyền người. Nhưng người này không khỏi cũng quá ngốc bạch ngọt. Một ít, Hoa Vinh Nguyệt nghĩ thầm Hoa Thuyền phái tới người tổng sẽ không ngu như vậy đi. Cư nhiên liền nàng là hoa diện đều không có nhận ra tới, vẫn là nói đứa nhỏ này trời sinh liền thiếu một cây huyền, đối với loại chuyện này hoàn toàn phản ứng không kịp a. Đó là đến hảo hảo chiếu cố một chút, Hoa Vinh Nguyệt nghĩ thầm. Bằng không đứa nhỏ ngốc này thoạt nhìn thực dễ dàng chính mình đem chính mình cấp sống sờ sờ đùa chết bộ dáng. Ngày hôm sau, A Chiết đi ra ngoài mua đồ ăn thời điểm thuận tiện cấp Hoa Thuyền người hồi phục. Hắn thuận đường quải tranh cửa hàng son phấn, từ bên trong mua hộp phấn mặt, sau đó làm bộ không thèm để ý đối trong tiệm tiểu nhị nói. Đồ vật ta đã đưa đi qua, hắn thu được. Tiểu nhị cũng một bên xoa quầy, một bên quay đầu lại đối A Chiết nói, đồ vật đưa đến liền hào, hắn có hay không cùng ngươi nói cái gì? Không có a. A Chiết nghĩ nghĩ thoạt nhìn có chút ngốc lăng lăng Hoa Vinh Nguyệt. Nói, hắn thoạt nhìn giống như còn là cái tay mới, đối với loại chuyện này không tính rất quen thuộc, ta đem đồ vật cho hắn thời điểm hắn còn ở sững sờ. Sau lại ta nhắc nhở hắn vài biến, hắn mới nhớ tới đem đồ vật tiếp nhận đi. Ai, từ từ, ngươi làm sao vậy? Ngươi không sao chứ? Điếm tiểu nhị ổn định lung lay sắp đổ thân thể, trầm mặc vài giây, đối A Chiết nói, ngoặc kép, không có việc gì, đưa đến liền hào, đưa đến liền hào. Chờ đến A Chiết vừa ly khai về sau, hắn liền lau hạ chính mình trên đầu hãn, thình lình ướt một khối khăn tay. Người này đúng là mạng lớn a. Bất quá vì cái gì Hoa Diện đại nhân không có đối hắn xuống tay đâu? Điếm tiểu nhị đột nhiên kỳ quái thầm nghĩ, chẳng lẽ Hoa Diện đại nhân liền cảm thấy như vậy tiểu tử ngốc có ý tứ? Hoa Vinh Nguyệt tiếp nhận Giang Liên Hoán nhiệm vụ. Giang Liên Hoán ở mục chủ yếu phụ trách chính là thiên dịch lâu bên kia sự tình, đối ngoại xử lý còn lại là một ít cùng giang hồ các đại thế gia có quan hệ sự tình. lấy thân phận của hắn tới âm thầm xử lý này đó cũng đích xác thực dễ dàng, chẳng qua thay Hoa Vinh Nguyệt về sau, Hoa Vinh Nguyệt làm luôn là thoạt nhìn không phải như vậy, thuận buồm xuôi gió. Ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một ít tiểu nhân sai lầm, Hoa Bộ Đầu. Bằng không ngươi đi về trước đi, nơi này sự tình chúng ta đều có thể giải quyết. Hoa Vinh Nguyệt thủ hạ mới tới một người đối Hoa Vinh Nguyệt nói như vậy, không được. Hoa Vinh Nguyệt bất đắc dĩ cười cười. Ta vốn dĩ liền đối nơi này không quá hiểu biết. Như thế nào có thể hiện tại một người trở về? Vẫn là đem những việc này lộng xong rồi nói sau. Có một nói một. Giang Liên Hoán tính cách đích xác chọc không ít nhiễu loạn. Cho nên nơi này người cũng không phải đều có thể xem quán hắn. Hoa Vinh Nguyệt trong lén lút liền gặp vài cái cảm thấy Giang Liên Hoán người này tính cách chỗ. Không tới, Hoa Vinh Nguyệt tân quan tiền nhiệm, thoạt nhìn lại không thế nào cường thế bộ dáng, phi thường đến thuộc hạ dân tâm, cứ việc như thế. Cũng có không ít người lúc riêng tư trộm ỉ vào Hoa Vinh Nguyệt tính tình hảo tới khi dễ nàng. Hoa Vinh Nguyệt bên người có mấy cái cùng nàng quan hệ phá lệ muốn người tốt. Mỗi lần thấy loại chuyện này đều phi thường không quen nhìn. Bất quá Hoa Vinh Nguyệt mỗi lần lại đều chỉ là cười một cái. Cũng không có để ở trong lòng, ta cùng ngươi nói a, ngươi nhất định phải cường thế một chút, không thể bị bọn họ khi dễ. Thường xuyên ở Hoa Vinh Nguyệt bên người qua lại chuyển động một người. Đối Hoa Vinh Nguyệt nói, Hoa Vinh Nguyệt cúi đầu. Nhìn bọn họ yêu cầu xử lý án kiện nội dung, bên cạnh một cái muội tử ở trộm xem Hoa Vinh Nguyệt. Chờ đến Hoa Vinh Nguyệt có điều phát hiện quay đầu khi, nàng phụt một tiếng bật cười, ngươi cười cái gì? Hoa Vinh Nguyệt kỳ quái hỏi, ta cảm thấy, Hoa Bộ Đầu ngươi thoạt nhìn ôn ôn hòa hòa, thật sự là không giống một cái bộ đầu. Cái kia muội tử quay đầu đi cười nói, không nghĩ tới Giang Bộ Đầu đi rồi lúc sau lại đây tiếp nhận chức vụ cư nhiên là ngươi. Huy. Huy, ta cũng có thể rất lợi hại a. Hoa Vinh Nguyệt bất đắc dĩ nói. Chính là nàng càng là nói như vậy, người bên cạnh cười liền càng hoan. Bọn họ đều không tin ngươi rất lợi hại a. Phía trước cùng Hoa Vinh Nguyệt cộng sự quá, biết nàng ở Mục Trung còn có một phần kiêm chức, một cái đồng sự đối với nàng trêu ghẹo nói, muốn hay không ở bọn họ trước mặt trang một chút nhìn xem. Không có cái kia tất yếu, Hoa Vinh Nguyệt nói, nàng đối người kia nói, nói trở về, đêm nay thời điểm ngươi sẽ đi đi. Ta, đương nhiên sẽ a, người nọ gật gật đầu. Hoa Vinh Nguyệt đêm nay yêu cầu giả dạng thành Dịch Linh Lung bộ dáng đi ra ngoài chuyển một vòng ở lục phiến môn giám thị hà. Bởi vì Dịch Linh Lung đã thật lâu đều không có xuất hiện ở đại chúng tầm nhìn bên trong. Hoa Vinh Nguyệt này cũng coi như là làm theo phép. Hoa Vinh Nguyệt nghe xong những lời này lúc sau gật gật đầu, cũng không nói thêm gì. Người kia nói, mục bên trong gần nhất lại vào rất nhiều tân nhân. Giang Liên Hoán cũng nghỉ phép. Trong nháy mắt chính là một thế hệ tân nhân đổi người xưa a. Hết chương.